Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân. Tác giả Hoài Phù. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên YouTube Đào Mai. Chương 118. Ngày 19 tháng 1. Hiệp định. Thảo xong đơn xin ly hôn, Tử Tình cảm giác như đã hoàn thành một việc lớn. Cô không có lòng dạ nào đi làm, mà Hoa Bá dường như cũng hiểu ý mà không gọi điện thoại cho cô. Bây giờ bất quá vẫn là buổi sáng, Lôi Tướng Vũ hắn còn đang họp ở công ty, lịch trình sáng nay của hắn cơ hồ đều là họp hành, vậy cô đợi hắn tan sở vậy. Tử Tình vội vàng muốn lập tức rời khỏi chỗ này. Đúng rồi, phải thu dọn hành lý. Tử Tình vội vàng lên gác, thu dọn vài thứ đồ đơn giản, đóng gói, không đến nửa tiếng đã xong. Cảm giác ngồi trên ghế sofa chờ đợi, thật là khổ sở. Đang suy nghĩ, thì có tiếng mở cửa, Lôi Tướng Vũ đã trở lại. Tử Tình liền đứng dậy, có chút lúng túng. Nhưng cô nhìn ra đằng sau Tướng Vũ, thì trời ạ, Lôi lão gia và phu nhân đang đi theo đằng sau hắn. Ông trời ơi! Tử Tình ngẩn ra, nhất thời căng thẳng không biết phản ứng thế nào. Lôi Tướng Vũ nhe mắt lại, nhìn bộ dáng cứng ngắc cô, lại nhìn thấy vali hành lý nho nhỏ kia, còn có lá đơn đang để trên bàn, thì lập tức hiểu ra. Hắn bất động thanh sát, y tế cầm lấy lá đơn trên bàn, cười cười nói, đúng rồi, chính là bản hợp đồng này, sáng sớm nay để quên ở nhà. Nói đoạn, hắn cẩn thận gặp lá đơn lại, để trong túi sách của mình. Bà Tiêu Duệ đi vào thì thấy vali nhỏ của Tử Tình rất kinh ngạc. Sao vậy, Tử Tình, con đang là chuẩn bị đi công tác sao? Lôi Tướng Vũ cười cười, đi tới ôm lấy vai Tử Tình nói. Vâng ạ, mẹ, vốn dĩ là Tử Tình định đi công tác, đó là sáng sớm nay phải đi rồi. Con trai muốn để con dâu của bố mẹ ra ngoài dệt bay. Nhưng sau khi biết ngày kia là mừng thọ lão ba nên dứt khoát không đi nữa. Bà Tiêu Dạ lập tức nở nụ cười, đi đến kéo tay Tử Tình nói, thật là đứa nhỏ hiếu thuận quá đi. Tiểu Vũ à, con có phải là làm việc cả ngày lạnh nhạt với Tử Tình hay không? Sao Tử Tình gầy như vậy? Tử Tình lập tức cười trừ, mẹ ơi, không sao đâu, con khỏe lắm mà. Cô bước lên trước đỡ lấy cánh tay bà Tiêu, giờ bà ngồi lên ghế sofa, đồng thời cũng khéo léo tránh vòng ôm của Tướng Vũ. Cô không thể chịu đựng được cảm giác nổi da gà khi phải động chạm vào hắn. Lôi lão gia cười sang sảng. Tử Tình à, xem ra ba chồng này không biết điều, quấy rầy tâm trạng tốt của con rồi. Tử Tình lập tức cười giải thích. Không có chuyện vậy đâu ba. Ba à, ba đừng nói thế, là Tiểu Tình không hiểu chuyện. Nhưng vừa nói xong, thì Tử Tình bỗng thấy một nỗi uất ức tủi thân dâng lên trong lòng, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Ông Lôi Đình giật thót, vội vàng đứng dậy kinh ngạc hỏi. Ai vô, Tử Tình à, sao vậy con? Ba không có ý muốn trách con đâu. Chính là đùa con chút thôi mà, sao con lại khóc vậy? Lời vừa nói ra, thì Lôi Tướng Vũ và bà Tiêu Duệ cũng phát hiện nước mắt trong suốt của Tử Tình đang rơi lại chả. Lôi Tướng Vũ không nhìn được nghiến răng, hắn vội đi lên trước, hai tay ấn xuống vai Tử Tình, tăng thêm chút lực đạo. Tự hồ như cảnh cáo cô, ngoài miệng thì vẫn vô cùng ôn nhu nói, Tử Tình, đừng như vậy mà, ba không có ý trách em đâu, xem em kìa, giỏi cho ba mẹ sợ rồi kìa. Tử Tình ngẩng đầu, nhìn ánh mắt cảnh cáo của hắn, cuống quýt lau nước mắt giải thích, thật xin lỗi ba mẹ, con cứ nghĩ là ba mẹ không thích con nữa. Bà Tiêu Dệ nở nụ cười sủng nịnh, nhà đầu ngốc, sao chúng ta lại không thích con cho được cơ chứ? Đại thọ của ba, không nói cho con biết trước, là lỗi của Tiểu Vũ. Bà Tiêu Dệ lập tức thay đổi ngữ khí, quay sang Lôi Tướng Vũ nửa nghiêm khắc, nửa yêu thương quả trách. Điều tại con hết, sao lại không báo cho Tử Tình biết trước, làm loạn hết kế hoạch của con bé lên, con phải chịu trách nhiệm. Được rồi, con chịu trách nhiệm được chưa? Chờ đại thọ của ba xong xuôi, con sẽ đưa Tử Tình đi hưởng tuần trăng mật. Mẹ xem như vậy có thành ý hay chưa? Tướng Vũ cợt nhả nói. Bà Tiêu Việt cười lắc lắc đầu. Con đó nha, rất giỏi dỗ dành người khác. Tử tình con nghe thấy chưa? Tên tiểu tử này mà dám nuốt lời, thì mẹ tuyệt sẽ không tha cho nó đâu. Lôi lão gia cũng xen vào. Không cần bà ra tay, tôi là người đầu tiên không tha cho nó. Tử tình ủy khuất, gương mắt nhìn Tuấn Vũ. Hắn muốn cùng cô đi hưởng tuần trăng mật. Chẳng lẽ hắn không nhìn thấy đơn xin ly hôn của cô lúc nãy hay sao? Hay là hắn đang diễn kịch trước mặt ba mẹ hắn? Mà thôi, cho dù thế nào đi nữa, thì Lôi lão gia và Lôi phu nhân đối với cô rất tốt. Con cái sai lầm có quan hệ gì đến lão nhân gia đâu. Chờ hai ông bà đi rồi hẳn tính sao? Tử tình lúng túng cười gượng. Cảm ơn ba mẹ ạ. Bà Tiêu Duệ đau lòng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử tình lên nói. Tử tình à, tiểu vũ nhà chúng ta chính là không dịu dàng chút nào. Nó không biết dỗ dành con gái đâu. Con phải thông cảm cho nó nhiều nha. Nếu nó dám khi dễ con phải nói cho mẹ biết, mẹ nhất định sẽ đứng về phía con. Lời nói của bà làm Tử tình trong lòng bồi hồi xúc động. Tướng lệ lập tức hoạt động trở lại. Cô mím mím môi, rồi nhào vào lòng bà Tiêu Duệ, oa oa khóc lớn, mồm không ngừng nói. Mẹ ơi, mẹ tốt với con quá, cảm ơn mẹ, mẹ ơi. Bà Tiêu Duệ nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ đành ôm lấy Tử tình, một bên vỗ về lưng cô an ủi. Hai ông bà đã đi khỏi một lúc rồi, mà Tử tình vẫn ngồi nức nở trên sofa. Lôi Tuấn Vũ ngồi đối diện với cô, đôi mắt chim ưng trước sau vẫn nhìn cô chăm chú không rời. Chờ đại thọ của ba xong xuôi thì quyết định sao? Khẩu khí của hắn kiên quyết. Tử tình dừng sụt sùi, cô hít sâu một hơi nói, đầu tiên cứ ký vào đơn cái đã, sau đó tôi vẫn có thể tham gia vào tiệc mừng thọ của ba cơ mà. Thanh âm của cô khàn khàn do khóc lâu. Tử tình lôi một tấm thẻ tín dụng trong túi xách ra, đặt lên trên bàn. Cô không nóng không lạnh nói, trong này là 10 triệu tệ tiền vi ước, hẳn là đủ chưa? Rồi Tuấn Vũ đột nhiên nhắm mắt lại, hắn bắt đầu nhìn cô gái kiên cường cứng cỏi trước mắt bằng con mắt khác. Tiền này lấy đâu ra? Ngữ khí không tốt chút nào. Tử tình cao ngạo ngẩng đầu lên nhìn hắn đáp, anh yên tâm, đây là tiền tôi tự tích lũy được, không ai biết đâu. Ồ, phải không? Tử tình không buồn giằng co với hắn, ánh mắt coi thường người khác của hắn làm cô buồn nôn. Lấy đơn ra ký đi. Tướng vụ lấy đơn xin ly hôn trong túi xách ra, không động qua cái tên ký luôn, ký làm hai bạn. Tử tình thở vào nhẹ nhõm, vừa định lấy lại thì nhìn thấy hắn nhét hai lá đơn vào trong túi xách của hắn. Lôi Tướng vụ nói, sau tiệc mừng thọ của ba tôi sẽ đưa cho cô, bị khuất cô thêm hai ngày nữa rồi. Tử tình ngẫm nghĩ gật đầu, sau đó lấy hành lý của mình kéo ra cửa. Đi đâu thế? Đến nhà bên kia. Tử tình vẫn quay lưng lại đáp. Ngừng lại một chút, Lôi Tuấn Vũ nói, để tôi đưa cô đi. Hắn đứng dậy đi lên trước mặt cô mở cửa. Khóa trụ tim em, chương 119, ngày 19 tháng 1, từ biệt. Tử tình sáng sớm hôm nay đã đến nhà xuất bản Hoa Bá. Trong nhà xuất bản vẫn chưa có mấy người đến. Cô vừa nhìn thấy xe Hoa Bá đổ dưới nhà nên đi thẳng đến văn phòng anh. Gõ cửa ba tiếng, bên trong vọng ra tiếng mời vào. Tử tình bước vào. Hoa Bá ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, vừa nhìn thấy Tử tình liền lập tức đứng dậy đón cô. Tử dạ, sao em đến sớm vậy? Tử tình có chút xấu hổ. Cô gạt bàn tay Hoa Bá đang đợi cô ra, rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống. Hoa Bá đứng tựa vào mép bàn làm việc, như vậy sẽ cách Tử tình gần hơn một chút. Tử già, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Hoa Bá nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô, quan sát từng sắc của cô. Hoa Bá, em muốn đi xa một thời gian, chắc là phải phụ sự tín nhiệm của anh rồi. Tử tình yếu ớt nói, em đi đâu? Hoa Bá nở nụ cười dịu dàng. Anh biết ý không hỏi nguyên nhân, mà chỉ muốn biết cô định đi đâu mà thôi. Em không biết. Tử tình gượng cười. Nói thật, cô căn bản là không có mục tiêu nào. Chỉ biết là muốn rời khỏi nơi này, muốn trốn đến một nơi thật xa. Không mang anh theo sao? Tử tình nâng mắt lên, nhìn vào mắt Hoa Bá. không hề có một tia đùa cợt nào trong đôi mắt đó. Cô vội vàng né tránh tầm mắt của anh, không đáp. Hoa Bá đi lên phía trước, ngồi sánh vai với Tự Tình, sau đó giơ một cái tay lên ôm lấy vai cô nói: Tử Dạ, em biết anh muốn được tiến vào trái tim của em nhiều thế nào không? Anh muốn biết em đang nghĩ gì, em muốn cái gì? Lời nói chân thành của Hoa Bá làm sống mũi Tự Tình cay cay. Cảm ơn anh, em không sao, chỉ muốn đi xa một thời gian thôi. Cánh tay tròn trên vai cô càng ôm chặt hơn, khuôn mặt anh càng ngày càng tiến lại gần. Tự Tình trái tim đập điên cuồng, cô áp chế lại nỗi kinh hoàng của mình, bắt ép mình phải chờ đợi nụ hôn của anh. Cô biết là anh muốn hôn cô. Dù toàn thân cô run rẩy, trong đầu toàn là hình ảnh Tuấn Vũ đang cưỡng bức cô, nhưng cô vẫn cứ chịu đựng không đứng dậy. Cô hy vọng Hoa Bá có thể dùng nụ hôn dịu dàng của anh để làm cô ấm áp trở lại. Hoa Bá bỗng ngưng lại, anh thở dài nói: Tử Dạ, em căng thẳng vậy làm anh cảm thấy mình như đang khi dễ em vậy, anh rất áy náy. Lời nói nhẹ nhàng làm giảm bớt sự căng thẳng của cô. Hoa Bá áp chế khát vọng trong tim, buông Tự Tình ra, quay lại ghế cạnh bàn làm việc của mình, ngồi cách Tự Tình một cái bàn làm việc mà nhìn cô. Như vậy thì bản thân anh sẽ không dễ kích động như vậy nữa. Muốn đi đâu vậy? Có thể nói cho anh biết được không? Hoa Bá một giây một khắc, ánh mắt cũng không rời khỏi cô. Tự Tình đưa tay lên sờ sờ vào tai. Đây là động tác bản năng mỗi khi cô căng thẳng. Vẫn chưa có mục tiêu. Hai hôm nữa hẳn hay, em định hai hôm nữa thì đi. Sẽ không phải là không quay trở lại nữa chứ? Hoa Bá quan sát kỹ. Ha ha, Tử Tình dùng tiếng cười để lấp liếm cho qua chuyện. Trong lòng cô đang tức giận đáp lại anh. Đúng vậy, anh nói rất đúng. Em không tính sẽ quay trở lại. Hay da, Tử Dạ, em như vậy là không công bằng với anh. Anh khó khăn lắm mới tìm thấy em trong biển người mờ mịt này. Sao em có thể rời bỏ anh một cách vô trách nhiệm như vậy? Hoa Bá đột nhiên nghiêm túc nói. Tự Tình né tránh tia nhìn của anh, gượng gạo cười nói. Hoa Bá, đừng nói kiểu làm người ta nổi gai ốc lên thế chứ. Em cái gì cũng không phải. Trầm mặc, đây là không khí duy nhất mà Tự Tình cảm thụ được. Cô lặng lẽ ngước lên nhìn anh, nhìn thấy ngọn hỏa diễm đang nhảy nhót trong mắt anh, tự hồ như phẫn nộ, tự hồ như cuồng nhiệt. Cô ngẩn ra, anh đang tức giận sao? Đột nhiên, đôi môi cô bị mộng sức lực chế trụ, mãnh liệt muốn mát, đói khát, buồn giả. Tự Tình cả kinh, còn chưa kịp phản ứng lại, thì cơ thể đã nằm gọn trong cánh tay rắn chắc của anh. Hóa tổng, mộng tiếng hát kinh hãi truyền đến rồi im bặt. Chu Đồng quả thật không tin vào hai mắt của mình. Bọn họ sao có thể trình diễn tiết mục này trước mắt cô được? Hai mắt cô ta rực lửa giận, con ngươi đỏ ngầu, tự hồ muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Đôi giày dưới chân phát ra tiếng vang chói tai, cơ hồ muốn đang Tự Tình nghiền nát thành bột dưới chân vậy. Tự Tình định thần lại trước tiên, cô đẩy mạnh Hoa Bá ra, nhìn về phía người vừa tới, trong cơn bối rối vẫn không quên lấy tay che miệng lại. Hoa Bá thanh tĩnh lại trong nháy mắt, anh nhìn về phía Chu Đồng, kẻ quấy rầy bọn họ, lại nhìn thấy sự tức giận bạo ngược của cô ta, giống như toàn bộ gia tài cô ta đã bị cướp sạch sẽ rồi vậy. Chuyện gì? Hoa Bá đút hai tay vào túi quần, lười nhác đứng tựa vào chiếc bàn làm việc, nói với Chu Đồng, nhưng vẫn nhìn về phía Tự Tình. Anh nhìn khuôn mặt yêu kiều của cô, cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng chưa đủ. Nếu Chu Đồng không xông vào, thì cô ấy có thể ngoan ngoãn để anh hôn cho thỏa thích hay không? Cô ấy có thích được anh hôn không? Ánh mắt anh dò hỏi. Lại có giọng nói vang lên. Dưới nhà có tài xế nói là đến đón người nào đó. Nói là chồng của ai đó, muốn đưa cô ta đi thử lễ phục gì đó. Hoa tổng, người nào đó đã có chồng mà tay tài xế đó nhắc đến sẽ không trùng hợp, chính là người mà anh vừa mới. Được rồi, biết rồi, cô ra ngoài trước đi. Hoa Bá ngắt lời nói chinh chua của Chu Đồng, hà lệnh đuổi khách. Ừ, đê tiện. Chu Đồng dùng khẩu hình mắng Tự Tình, không giữ trừng mắt lườm cô, rồi quay quát người lại đi ra. Chưa đầy một giây sau, ngoài hành lang vang lên giọng nói tru tréo. Đến nước cũng bê không xong, còn muốn làm nữa hay không? ý y mình có chỗ dựa mà làm như giỏi lắm, có phải hay không? Tử Tình cũng dậm bước, đi ra khỏi văn phòng của Hoa Bá. Cô ở lại đây thật sự rất xấu hổ, đặc biệt là vừa mới bị hắn cưỡng hôn, nên lúc này cảm thấy hơi sững sờ. Để anh tiện em. Hoa Bá vơ lấy áo khoác phủ trên lưng ghế tựa, đuổi theo lạnh Tử Tình. Tử Tình không từ chối, hai người vai kề vai sánh bước đi ra. Hoa Bá, đây là lần cuối cùng. Tử Tình hạ giọng nói nhỏ ra đằng sau, âm thanh nhỏ như mũi kêu. Giọng của Hoa Bá vang lên bên tai cô, kìm lòng không được mà thôi. Nói đoạn cứ đi bên cạnh cô, che chở cho cô đi về phía trước. Quả nhiên, vừa bước ra khỏi cổng, thì một người đàn ông mặc áo phục đi giày da, đang chờ trước cửa xe, nhìn thấy Tử Tình đi ra, thì lập tức tiến lên đón cô, cung kính nói, tổng tài phu nhân mời lên xe. Tử Tình tự hồ có chút khẩn trương nhìn chiếc xe kia, dường như một ánh mắt luôn theo dõi, nhìn thẳng vào cô, làm cô sởn gai ốc. Nhưng kính xe quá tốt, không nhìn rõ thứ gì bên trong. Cô hít sâu một hơi, cười khẩy, sao hắn có thể ở trên xe được chứ? Nhẫn nại nào, còn hai ngày nữa, đợi đại thọ của Lôi Lợi Gia xong xuôi, thì cô có thể rời đi rồi. Hoa Bá cẩn thận đi lên trước, không chờ tài xế, mà tự mình mở cửa xe, mời Tử Tình lên xe. Không ngờ mình lại đối diện với ánh mắt của Lôi Tuấn Vũ đang ngồi bên trong. Bốn mắt chạm nhau, dừng lại nửa giây. Ha ha, hóa ra là Lôi Tổng ở trên xe. Vậy tôi không cần phải ân cần vậy nữa. Tử Dạ, nhớ giữ liên lạc nhé. Hoa Bá gật gật đầu với Tử Tình, có chút lưu luyến. Anh cảm giác được lần này, Tử Dạ đến đây là để chào từ biệt anh. Tử Tình mỉm cười gượng gạo. Cô sớm đã phát hiện ra Lôi Tuấn Vũ đang ngồi trong xe, sợ đến mất hồn phía lên mây. Cô không nhớ rõ mình đã lên xe như thế nào nữa. Chỉ đến lúc ngồi cạnh nhau gần thế này, thì lông tơ toàn thân cô dựng đứng cả lên. Em... Á! Tử Tình cả kinh rung lại bẩy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.